Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại đạo ma thần. Tuy không hoàn toàn trùng lập, nhưng vào lúc này, vẫn khiến đạo tổ Hồng Quân sửng sốt. Tâm thần bắt đầu chập chờn, nhưng tất cả đã quá muộn. Khi một phủ đánh ra, tất cả đều đã thay đổi. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Một búa oanh liệt bổ xuống, tiên triệt phá tan 3.000 đại đạo quy tắc, 3.000 đại đạo ma thần cũng biến thành hư vô. Tiếp đó là đạo tổ Hồng Quân thế một kích, cùng Vương Huyền Nhất Phủ đối cứng. Đây là quyết định thắng bại, phân cao hạ một kích. Ầm ầm, âm thanh như khai thiên tích địa, vang vọng hỗn độn, chấn động kinh thiên động địa khiến tất cả phải liên tục lui về phía sau. Hồng Hoang thiên địa gần kề nơi đây bị lực lượng kinh khủng này ảnh hưởng, không ngừng chấn động, tựa hồ sắp sụp đổ. Nhưng dù là đạo tổ Hồng Quân hay Vương Huyền cũng không muốn Hồng Hoang thiên địa sụp đổ, cho nên đều hết sức kiềm chế. Hồng Hoang thiên địa tuy vẫn rung chuyển dữ dội, cuối cùng vẫn ổn định lại. Một kiếp diệt vong chúng sinh vì thế mà tiêu tán vô hình. Tuy nhiên, dư âm cuồn cuộn vẫn lan tràn khắp hỗn độn. Từ những gì đang không ngừng chôn vùi trong hỗn độn có thể thấy, cú va chạm này khủng khiếp đến nhường nào. Chưa nói đến những sinh linh dưới thánh nhân, ngay cả lục thánh thiên đạo cũng cảm thấy nếu đứng ở trung tâm va chạm, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Có thể thấy, đây không phải là va chạm cấp thánh nhân, thậm chí không phải là va chạm cấp hỗn nguyên đại la kim tiên. Đây là va chạm cấp hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, thậm chí có vài phần khí thế khai thiên tích địa của bàn cổ đại thần năm xưa. Nhưng giờ phút này, không ai còn để ý cú va chạm khủng khiếp đến đâu nữa. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào một điểm. Ai nấy đều muốn biết, trong cú va chạm kinh thiên động địa này, cái sẽ cao hơn một bậc. Bởi vì thắng bại của cuộc tỉ thí này vô cùng quan trọng. Nếu đạo tổ Hồng Quân thắng, ông vẫn sẽ chấp trưởng thiên đạo, là đạo tổ chí tôn. Hồng Hoang thiên địa sẽ không hề thay đổi. Đối với đa số sinh linh mà nói, đây có lẽ là kết quả không tệ. Không thay đổi cũng có nghĩa là họ sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng những sinh linh này sẽ mãi mãi không biết, sau phong thần lượng kiếp này, chúng sinh sẽ khó thoát khỏi xiềng xích trên người. Nhìn bề ngoài chẳng có gì thay đổi, nhưng chính vì không có thay đổi, tương lai sẽ trở thành vũng nước tù đọng, không còn hy vọng nào. Nếu Vương Huyền thắng, Hồng Hoang thiên địa duy trì ước vạn năm nay sắp đặt sẽ không nghi ngờ gì thay đổi. Tất cả quy tắc sẽ bị phá vỡ. Thay đổi đồng nghĩa với bất định. Đối với đa số sinh linh, họ không biết tương lai sẽ ra sao, là tốt, là xấu, họ sẽ đón nhận tương lai như thế nào. Đối với sự bất định này, khó tránh khỏi lo sợ bất an. Kết quả ra sao đã liên quan đến tương lai vô số sinh linh, không phải họ không để ý. Trong khoảnh khắc căng thẳng như vậy, từng phút từng giây đều dài đằng đẵng, ai nấy đều tập trung tinh thần cao độ, vô cùng khẩn trương. Cuối cùng, khi dư âm cuồn cuộn tan đi, người đầu tiên xuất hiện là đạo tổ Hồng Quân, tay cầm tạo hóa ngọc điệp. Trên mặt ông không biểu lộ gì, khiến người không nhìn ra hỉ nộ. Sư dưỡng trong hỗn độn mênh mông, vẫn là vị đạo tổ chấp trường thiên đạo ấy. Không cần nghi ngờ, so với trước đó, đạo tổ Hồng Quân không hề thay đổi. Liệu đây có phải nghĩa là đạo tổ Hồng Quân là người thắng cuối cùng? Ta đã nói rồi, chỉ là một biến số, làm sao có thể là đối thủ của đạo tổ, chẳng qua là con kiến đá xe mà thôi. Mộc Đế Hạo Thiên phấn khởi nói, nếu nói ai không mong đạo tổ Hồng Quân bại nhất, thì nhất định là ông ta. Dù sao ông từng là đồng tử dưới trướng đạo tổ Hồng Quân, ông có thể trở thành Ngọc Đế, trở thành thiên đình chi chủ, đều là nhờ đạo tổ Hồng Quân. Nếu không có đạo tổ Hồng Quân, ông là gì chứ? Nếu đạo tổ Hồng Quân thật sự bại trận, ông ta đừng nói tiếp tục làm Ngọc Đế, muốn giữ mạng cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Hiện tại, thấy đạo tổ Hồng Quân xuất hiện trước tiên, lại còn vẻ mặt tự tin, ông ta đương nhiên là vui mừng nhất. Chỉ cần đạo tổ Hồng Quân thắng, ông ta vẫn là Ngọc Đế, tương lai còn sẽ thành tam giới chi chủ, thống trị Hồng Hoang thiên điện. Nhưng nụ cười vừa hé nở, liền cứng đờ lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, ánh mắt đổ dồn về một người, một thân ảnh xuất hiện trong hỗn độn. Tuy không còn dáng vẻ đỉnh thiên lập địa lúc trước, nhưng vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy. Bàn cổ phủ vẫn trong tay Vương Huyền, nhưng không còn là hư ảo, mà đã trở thành thực thể. Nhưng đối với mọi người, những điều này không quan trọng. Lúc này họ không có tâm trí để ý đến những chi tiết này. Quan trọng là Vương Huyền còn sống, và trông vẫn như cũ, không có gì thay đổi lớn. Liệu đây có phải nghĩa là, trong cú va chạm khủng khiếp ấy, Vương Huyền không thua, mà là thế lực ngang tài với đạo tổ Hồng Quân. Trong tuyệt cảnh ấy, vẫn có thể ngang tài, đạo tổ Hồng Quân còn làm sao giết được Vương Huyền? Liệu đây có phải nghĩa là, sau bao năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng đã xuất hiện một người có thể sánh vai với đạo tổ Hồng Quân? Không thể tin nổi, hắn làm được bằng cách nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn khó tin nói. Lúc này, tâm trạng ông ta không nghi ngờ gì là phức tạp. Ngay cả Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cũng có tâm trạng phức tạp không kém. Đạo tổ Hồng Quân không thắng, đối với họ không phải là tin tốt. Nhưng Vương Huyền không chết, lại là tin tốt. Nghe có vẻ phức tạp, kỳ thực rất đơn giản. Họ mong đạo tổ Hồng Quân thắng, ít nhất họ không cần lo lắng bị thanh toán. Nhưng họ lại không mong Vương Huyền chết. Chỉ cần Vương Huyền bất tử, họ vẫn còn hữu dụng, không đến nỗi mất địa vị ở Hồng Hoang Thiên Địa. Nhưng nếu thực sự là thế lực ngang tài, đối với họ có lẽ là kết quả tốt nhất. Tác dụng của họ có lẽ còn nổi bật hơn nữa. Đây là hy vọng duy nhất. Chỉ cần không tuyệt diệt, tương lai sẽ không là bóng tối. Lão Tử nói, chỉ cần Vương Huyền còn sống, vậy là đủ rồi. Tương lai còn dài, trong canh bạc dài đằng đẵng này, thắng cua nhất thời không quan trọng. Ngay cả ông ta cũng muốn đại kỳ Vương Huyền này luôn đứng thẳng. Như vậy ông ta mới có cơ hội trở lại, thậm chí lên cao hơn nữa. Nếu Vương Huyền không tồn tại, với sự hiểu biết của ông ta về sư phụ mình, chỉ sợ ông ta không có cơ hội sống trở lại Hồng Hoang Thiên Điện. Kiếm Tâm thông minh, ta đã hiểu. Thông Thiên giáo chủ lau thanh bình kiếm trong tay, nói, giờ khắc này, kiếm ý của ông chưa từng thuần túy và sắc bén đến thế, là cảm giác cả đời chưa từng có. Khi nhìn thấy cú va chạm vừa rồi, ông tự hỏi, mình có ra tay không? Câu trả lời là khẳng định, ngay lúc ấy ông đã hiểu. Ông và lão từ con đường khác nhau, không cần từ bỏ thánh vị, kiếm trong tay ông có thể chém phá mọi ràng buộc. Khi kiếm ông thẳng tiến không lùi, không chút do dự, dù đối mặt bất cứ tình thế nào, ông đều có thể xuất kiếm, thì đạo của ông đã thành. Sư phụ cuối cùng cũng làm được, trong gian nguy mà thăng hoa, hóa Diệt Phong thành kỳ tích. Sở Phong phấn khởi nói, Diệp Phàm cùng Hoang Thiên Đế và những người khác đã dừng bước, Vương Huyền bình an vô sự, tự nhiên họ không cần phải tham gia trận chiến này nữa. Đối với họ mà nói, Vương Huyền có thể khai sáng truyền kỳ bất hủ, đến điều không thể thành có thể, quả thực khiến họ vui mừng khôn xiết. Nhưng trong cục diện này, họ chỉ có thể đứng nhìn, dù Vương Huyền thắng hay bại, sống hay chết, đều không liên quan đến họ. Cảm giác bất lực này, họ không muốn đếm trải thêm lần nào nữa. Tương lai, họ nhất định phải tiến thêm một bước, cùng Vương Huyền vai kề vai chiến đấu. Giờ khắc này, những người khác nghĩ gì, đối với đạo tổ Hồng Quân và Vương Huyền mà nói, chẳng hề quan trọng. Sau lần giao thủ vừa rồi, cục diện hiện tại ra sao, không ai hiểu rõ hơn chính họ. Đạo tổ, xem ra ngươi muốn giết ta là không thể. Ngươi thậm chí không thể ngăn cản ta trở về Hồng Hoang Thiên Điện. Vương Huyền cười nói, trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, hắn lại nhớ đến tâm niệm ban đầu. Trong gian nguy mà thăng hoa, trong đổ nát mà cuột khởi. Điều này giống như bàn cổ đại thần ngày trước. Biết rõ mình sẽ rơi vào tuyệt cảnh, nhưng vẫn lựa chọn khai thiên tích điện. Biết rõ sẽ chết, nhưng vẫn lựa chọn thân hóa vạn vật. Có lẽ, bàn cổ đại thần lúc ấy cũng có tâm thái tương tự. Cũng chính vào lúc đó, hắn mới thực sự hiểu được chân ý khai thiên tích địa của bàn cổ đại thần. Mới thực sự dung hợp với chân thân bàn cổ, với bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ từ hư ảnh hóa thành thực thể. Đó là minh chứng tốt nhất. Cũng từ lúc ấy, hắn mới có tư cách chấp trưởng bàn cổ phủ. Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đều thay đổi. Nhờ có sức mạnh do bàn cổ đại thần để lại, hắn có tư cách chống lại đạo tổ Hồng Quân. Không còn là chạy trốn, không còn là miễn cưỡng bảo toàn tính mạng, mà là thực sự có khả năng chống lại đạo tổ Hồng Quân. Ngay cả trong Hồng Hoang Thiên Địa, nhờ khí vận nhân tộc bừng lên, khí vận thiên đình suy yếu, hắn vẫn có thể chống lại đạo tổ Hồng Quân. Rốt cuộc, trong Hồng Hoang Thiên Địa, dù đạo tổ Hồng Quân đã bố trí nhiều ước năm, có nội tình hùng hậu, nhưng Hồng Hoang Thiên Địa vẫn có giới hạn. Vương Huyền hay đạo tổ Hồng Quân đều không muốn Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt. Đừng lơ là khó tránh khỏi sẽ có sự kiềm chế. Nếu như trước kia thiên đạo nắm giữ tất cả, Vương Huyền ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Cái gọi là kiềm chế tự nhiên là do đối phương bày ra. Nhưng giờ đây, khi Vương Huyền có vốn liếng phản kháng, kiềm chế lại trở thành hạn chế, lại là hạn chế lớn nhất đối với đạo tổ Hồng Quân. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, hắn đã có vốn liếng ngang hàng với đạo tổ Hồng Quân. Điều này có nghĩa là thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Không ngờ ngươi lại đạt được thành tựu này, nhưng ở Hồng Hoang Thiên Điện, ngươi vẫn không đấu lại ta. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói, vô số năm tháng nay, chưa từng có ngày nào tâm tình hắn lại tệ như vậy. Tất cả đều là vì người trước mắt này, điều không thể xảy ra, cuối cùng lại trở thành hiện thực. Hắn cũng phải thừa nhận, lời người này vừa nói không sai. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, hắn không còn là tồn tại bất khả chiến bại. Một biến số đã nắm giữ thực lực ngang hàng với hắn, nhưng hắn vẫn tự tin. Bố cục của hắn trong Hồng Hoang Thiên Địa suốt nhiều ước năm, tích lũy ra sao? Biến số trước mắt này làm sao sánh được? Nếu biến số này chọn rời khỏi Hồng Hoang Thiên Địa, hắn quả thực lo lắng đối phương có thể nhanh chóng trưởng thành đến mức hắn không thể đối phó. Nhưng nếu ở lại Hồng Hoang Thiên Địa, dưới sự giám sát của hắn, biến số này tất nhiên sẽ bị khống chế, không thể nào nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa, dưới sự kiềm chế của hắn, nếu biến số này thực sự có khả năng tiến thêm một bước, hắn cũng có thể kịp thời ra tay ngăn cản. Cho nên, đến tình cảnh này, hắn lại muốn biến số này ở lại Hồng Hoang Thiên Điện, chứ không phải trốn vào hỗn độn. Bây giờ nói những điều này có ích gì? Chung quy đã đến nước này, giữa ta và ngươi, chi bằng xuống một kiếp phân thắng bại. Vương Huyền nói, mọi chuyện đều bày ra trước mắt, cho dù có vài thứ chưa được phơi bày, nhưng đối với đại cục mà nói, cũng không quan trọng. Đạo Tổ Hồng Quân không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được Đạo Tổ Hồng Quân. Song phương thế lực ngang nhau, đó là hiện trạng. Trong tình huống này, cả hắn lẫn Đạo Tổ Hồng Quân đều hiểu rõ, tiếp tục tranh đấu đã không còn ý nghĩa gì, chi bằng mỗi người tích lũy sức mạnh, chờ đến khi có ưu thế áp đảo, lại hành động một lần để phân thắng bại, đánh đối phương xuống vực sâu. Trong tình huống này, tự nhiên phải tranh giành quyền chủ động. Quyền chủ động trong Hồng Hoang Thiên Địa tương lai sẽ trực tiếp quyết định thắng bại cuối cùng. Kiếp sau, ngươi thật tự tin, ngươi có nghĩ đến, ngươi có thể chống đến kiếp sau không? Đạo Tổ Hồng Quân trầm giọng nói, hắn đương nhiên hy vọng người này ở lại Hồng Hoang Thiên Địa, nhưng tâm tình này không thể biểu lộ ra ngoài, hắn vẫn phải tỏ ra vô cùng cường thế. Chỉ có cường thế mới không khiến người này nghi ngờ, đồng thời cũng có thể chiếm ưu thế khi tranh giành quyền chủ động. Rốt cuộc, người này đã đạt tới trình độ khó tin, ngay cả tiến thêm một bước cũng không phải là hoàn toàn không thể. Thiên đình vẫn là thiên đình, nhân tộc vẫn là nhân tộc, lục đạo luân hồi vẫn là lục đạo luân hồi, thánh nhân trở về ngoài 33 tầng trời. Thế nào? Vương Huyền không quan tâm Đạo Tổ Hồng Quân nói gì, đã đi đến bước này, lời lẽ nào có thể lay động tâm hắn? So với những điều này, còn phải cân nhắc làm sao chiếm được quyền chủ động trong Hồng Hoang Thiên Địa sau này mới quan trọng hơn. Thiên đình vẫn là tam giới chi chủ, trên chuẩn thánh không được ra tay trong Hồng Hoang Thiên Địa. Đạo Tổ Hồng Quân suy nghĩ một lát rồi nói, Vương Huyền và Đạo Tổ Hồng Quân đều đưa ra điều kiện của mình, hắn muốn duy trì hiện trạng, đó là giới hạn cuối cùng của hắn. Đạo Tổ Hồng Quân hiển nhiên cũng biết điều này, không ép quá đáng. Thiên đình làm tam giới chi chủ, đó cũng là giới hạn cuối cùng của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là tam giới chi chủ trên danh nghĩa, nhân tộc hay lục đạo luân hồi đều không đến lượt thiên đình tính toán, nhưng chỉ là tam giới chi chủ trên danh nghĩa cũng đủ rồi. Thiên đình muốn nắm giữ là đại thế, dù chỉ là đại thế trên danh nghĩa, danh bất chính thì ngôn bất thuận. Tam giới chi chủ là thiên đình, chứ không phải nhân tộc. Điều này đã định sẵn nhiều chuyện, Đạo Tổ Hồng Quân mới có không gian thao tác. Vương Huyền thực ra cũng không thiệt. Lần này, nhân lúc cường giả Hồng Hoang Thiên Địa đều vào hỗn độn, hắn trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Hiện nay, khí vận nhân tộc bừng lên, khí vận thiên đình suy yếu. Dù duy trì hiện trạng, bỏ danh hiệu tam giới chi chủ, cũng là kiếm lời. Nếu vậy, thì xuống một kiếp phân thắng bại. Vương Huyền nói, chỉ vài câu đơn giản, song phương đã đạt được sự đồng thuận. Vì đối với hai người họ mà nói, những điều này thực ra không quan trọng. Quan trọng là, trước khi xuống kiếp tiếp theo, ai có thể tích lũy đầy đủ trước, nắm giữ sức mạnh áp đảo. Nếu theo lịch sử trước đây, kiếp tiếp theo là Tây Du Kiếp. Nhưng hiển nhiên, điều đó không thể xảy ra nữa. Cả hắn lẫn Đạo Tổ Hồng Quân đều muốn xuống một kiếp phân thắng bại. Tây Du Kiếp đã không đáng kể, Phong Thần Đại Kiếp bùng nổ, ai cũng không ngờ lại gây nên trận chiến kinh thiên động địa như vậy. Càng không ngờ lại kết thúc bằng cách này. Vốn chỉ là tranh giành 360 năm vị chính thần trên phong thần bảng, nào ngờ lại khiến đệ tử của các thánh nhân tự mình xuống tay. Vốn chỉ là sự thay đổi của các vương triều nhân gian, cuối cùng lại bùng nổ thành đại chiến giữa các thánh nhân, cuốn tất cả cường giả Hồng Hoang vào vòng xoáy. Chính điều này đã vô cùng khủng khiếp. Đại chiến cấp thánh nhân, hủy diệt Hồng Hoang cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ai cũng không ngờ lại có người có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong phong thần đại kiếp. Càng không ngờ Đạo Tổ Hồng Quân lại đích thân hạ phàm. So với trận chiến cuối cùng này, những cuộc đại chiến giữa các thánh nhân trước kia chẳng là gì cả. Đây quả thực là trận chiến phá vỡ mọi nhận thức. Vương Huyền và Đạo Tổ Hồng Quân, cả hai đều đạt tới cảnh giới khó tưởng tượng. Đó là cảnh giới phá vỡ quy tắc, trưởng khống vạn vật. Dĩ nhiên, Vương Huyền có thể sống sót trước mặt Đạo Tổ Hồng Quân, thậm chí ngang hàng với ngài, lại một lần nữa vượt ngoài dự liệu của mọi người. Sau khi trận chiến kết thúc, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, cục diện Hồng Hoang đã hoàn toàn thay đổi. Đạo Tổ Hồng Quân vẫn ngự trị trên cao, trưởng khống quy tắc thiên đạo, nhưng ngài không còn là tồn tại bất khả chiến bại, ngài có đối thủ rồi, một biến số không thuộc về Hồng Hoang. Người không thể tin nổi đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trở thành cường giả sánh vai với Đạo Tổ Hồng Quân. Chỉ cần một cường giả như vậy xuất hiện ở Hồng Hoang, dù không làm gì, cũng sẽ khiến cục diện Hồng Hoang thay đổi. Tương lai Hồng Hoang tuyệt đối không thể giống như trước kia, nhưng sẽ phát triển tới mức độ nào, ai cũng không thể đoán trước. Lục Thánh Thiên Đạo cũng vậy, tương lai họ sẽ đi đâu? Quả là vấn đề đáng suy ngẫm. Nhưng rất nhanh, họ không cần suy nghĩ nữa. Vương Huyền và Đạo Tổ Hồng Quân đã định ra quy tắc, thánh nhân không được vào Hồng Hoang. Từ nay về sau, thánh nhân ở ngoài 33 tầng trời, cường giả tối thượng trong Hồng Hoang chỉ có thể là chuẩn thánh, thánh nhân không thể vào Hồng Hoang. Đương nhiên bao gồm cả Vương Huyền và Đạo Tổ Hồng Quân, nhưng rõ ràng Vương Huyền chịu thiệt hơn một chút. Tuy thánh nhân không thể vào Hồng Hoang, nhưng muốn can thiệp vào việc trong Hồng Hoang, cũng không phải không có cách. Cách đơn giản nhất là dùng ba hóa thân tọa trấn hồng hoang, tự nhiên có thể can thiệp vào việc trong hồng hoang. Ba hóa thân không phải thánh nhân, nhưng thực lực cũng ở đỉnh phong chuẩn thánh. Trong hồng hoang không có thánh nhân, họ vẫn đứng trên đỉnh cao, nhưng so với đạo tổ Hồng Quân thì chẳng là gì cả. Đạo tổ chưởng khống thiên đạo, có ở hồng hoang hay không, vẫn có thể chưởng khống tất cả. Dĩ nhiên, Vương Huyền không mấy để ý, đơn giản là hắn có năng lực lật đổ cục diện bất cứ lúc nào, căn bản không sợ đạo tổ Hồng Quân tùy ý làm càn. Hiện tại họ tranh đấu xem ai trước tích lũy viên mãn, ai trước bước lên tầng thứ cao hơn. Mưu tính trong hồng hoang càng trở nên gay gắt. Tại sao hồng hoang lại trọng yếu như vậy? Lý thuyết ra, với thực lực của đạo tổ Hồng Quân, hoàn toàn có thể khai thiên tích địa. Tại sao ngài lại muốn lưu lại hồng hoang? Hơn nữa, ngài đã lưu lại vô số năm tháng. Nếu nói đạo tổ Hồng Quân không có ý đồ gì với hồng hoang, thì đương nhiên là không thể nào. Nguyên nhân căn bản, thực ra là do bản cổ đại thần khai thiên lập địa, và cuối cùng hóa thân thành vạn vật. Năm đó bản cổ đại thần gần như đạt tới cảnh giới ngang hàng với đại đạo, chỉ thiếu chút nữa là có thể siêu thoát đại đạo. Cường giả như vậy, dù đã vẫn lạc, tạo hóa để lại cũng khó tưởng tượng. Ngay cả đạo tổ Hồng Quân hiện tại, nếu có được tạo hóa bản cổ đại thần để lại, cũng sẽ có được thu hoạch không tưởng. Quá trình siêu thoát đại đạo vô cùng gian nan, dù chỉ có thêm một chút hy vọng cũng đủ quý giá, huống chi là một di sản to lớn như vậy. Chính vì vậy, đạo tổ Hồng Quân mới luôn lưu lại hồng hoang, mới trở thành đạo tổ, trở thành thầy của các thánh, mưu đồ vô số năm tháng, tất cả đều là để hoàn toàn trưởng khống hồng hoang, cận lợi tiếp nhận tạo hóa bản của đại thần để lại, một lần hành động siêu thoát đại đạo, mà hắn và đạo tổ Hồng Quân sẽ phân thắng bại trong đại kiếp tiếp theo. Việc bố cục trong hồng hoang trở nên vô cùng quan trọng. Tại sao đạo tổ Hồng Quân lại dễ dàng đồng ý điều kiện của hắn? Không phải vì ngài cảm thấy với điều kiện đó, ngài có thể chiếm ưu thế lớn nhất sao? Nhưng đạo tổ Hồng Quân vĩnh viễn không biết, hắn căn bản không cần tạo hóa bản cổ đại thần để lại, vẫn có thể tích lũy nhanh chóng, nên tranh vẫn phải tranh. Nếu có được tạo hóa bản cổ đại thần để lại, hắn có thể tiết kiệm không ít thời gian trong quá trình đuổi theo đại đạo. Nhưng nếu cạnh tranh thất bại trong hồng hoang, cũng không phải vấn đề lớn gì, vì hắn luôn luôn tiến bộ. Hiện tại, gấp 10 lần lợi ích đối với hắn không còn tác dụng lớn, vì thực lực của hắn và Diệp Nhiếp Nhiếp cùng những người khác chênh lệch quá lớn. Nhưng hắn tin tưởng, với thiên phú của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, việc này vốn cần thời gian dài, nhưng có hắn ở đây, có hắn truyền đạo cho Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác thì không thành vấn đề. Trước khi đại kiếp tiếp theo đến, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác nhất định có thể đột phá và sẽ tiếp tục tiến bộ ở tầng thứ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Từ đó, lợi ích gấp 10 lần sẽ mang lại thu hoạch khủng khiếp. Đây là tốc độ mà đạo tổ Hồng Quân vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả việc trong thời gian ngắn tiến bộ hơn nữa, đứng cùng một độ cao với đạo tổ Hồng Quân cũng không phải là chuyện không thể. Đến lúc đó, một trận chiến cùng cảnh giới với đạo tổ Hồng Quân, hắn sẽ cho đạo tổ Hồng Quân biết cái gì mới thực sự là tàn nhẫn. Sư phụ, chúng ta thật sự không cần giấu mình nữa sao? Có thể quang minh chính đại xuất hiện trong thiên địa này không? Sở Phong hỏi. Phong thần đại kiếp đã hoàn toàn kết thúc, cường giả trong hỗn độn đã đi hết, chỉ còn lại Vương Huyền và những người khác còn ở hỗn độn. Trước đây, Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp cùng những người khác không liên lạc nhiều, chính là sợ đạo tổ Hồng Quân phát hiện Diệp Niếp Niếp và những người khác, nên mới bất đắc dĩ như vậy. Còn bây giờ, Vương Huyền đã có thể ngang hàng với đạo tổ Hồng Quân. Việc Diệp Niếp Niếp và những người khác lộ diện, thực ra đã không còn là vấn đề lớn. Các ngươi không chỉ có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Hồng Hoang, mà còn là chìa khóa của tương lai, Vương Huyền nói. Đối với Diệp Niếp Niếp và những người khác, hắn đặt rất nhiều kỳ vọng. Đây là chìa khóa thành bại trong tương lai, có tác dụng vô cùng quan trọng. Đối với Diệp Niếp Niếp và những người khác, hắn cũng không giấu giếm gì, trực tiếp nói ra kế hoạch của mình ở Hồng Hoang. Sau này ở Hồng Hoang, nhân đạo và thiên đạo tranh đấu sẽ là chủ lưu. Liên quan tới cục diện tương lai của Hồng Hoang, trong Phong Thần Đại Kiếp, lẽ ra thiên đạo áp chế nhân đạo, trở thành thế lực độc tôn. Thiên đình thịnh vượng là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng vì hắn tồn tại, thiên đình thịnh vượng trở thành trò cười. Nhân tộc không bị suy yếu, nhân hoàng cũng không trở thành thiên tử. Thừa lúc Hồng Hoang thiên địa vẫn còn hoang sơ, thiên đình lại bị một kích từ việc đệ tử Tiệt Giáo phản bội mà suy yếu đi không ít. Mộc Đế Hạo Thiên giờ này chắc hẳn vẫn đang thu dọn tàn cục. Trong thời gian ngắn, thiên đình đừng nói đến hưng thịnh, chỉ cần giữ vững hiện trạng đã là tốt lắm rồi. Trước kia, Vương Huyền không giết Ngọc Đế Hạo Thiên chính là vì lẽ ấy. So với việc đạo tổ tự mình ra tay, Hạo Thiên dễ đối phó hơn nhiều. Nhân tộc nhân cơ mà vươn lên, tuy chưa lập thiên đình, nhưng khí vận nhân tộc bừng lên lại là sự thật hiển nhiên, đủ khiến đạo tổ Hồng Quân đau đầu. Nhưng tình hình này hiển nhiên vẫn chưa đủ. Đạo tổ Hồng Quân nhiều nhất chỉ đau đầu một thời gian ngắn. Với thủ đoạn của hắn, phản kích chẳng mấy chốc sẽ đến. Vì vậy, sự tồn tại của Diệp Niếp Niếp và những người khác càng trở nên quan trọng. Họ sẽ là trụ cột tương lai của nhân tộc, lại càng giúp nhân tộc mạnh thêm một bước. Đạo tổ Hồng Quân hẳn là cho rằng, chỉ cần thánh nhân lui về ngoài 33 tầng trời, Tam Hoàng Ngũ Đế trở về Hỏa Vân Động, nhân tộc sẽ không còn cường giả. Nhưng với sự xuất hiện của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, thực lực nhân tộc không những không suy yếu, mà còn càng thêm mạnh mẽ. Thêm nữa, cùng Tiệt Giáo cùng nhau giám sát, trong toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điện, nhân tộc quả thực đã là bá chủ. Đạo tổ Hồng Quân e rằng mãi mãi không thể ngờ, trong thời gian tới, nhân tộc không những không thu mình tự vệ, mà còn sẽ chủ động xuất kích. Ta hiểu rồi, đến lần sau, ta nhất định sẽ không để sư phụ một mình chiến đấu nữa. Diệp Nhiếp Nhiếp kiên quyết nói. Diệp Phàm và những người khác đồng loạt gật đầu. Trong trận chiến vừa rồi, họ không chỉ chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách, mà lòng cũng vô cùng uất ức. Sao lại thế được? Họ chỉ có thể đứng ngoài quan sát, ngay cả tư cách tham gia trận chiến cuối cùng cũng không có, chỉ có thể để Vương Huyền một mình chiến đấu. Với khí phách của hắn, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa. Vậy nên trong thời gian tới, họ phải cố gắng. Hơn nữa, họ rất rõ ràng, thời gian còn lại của họ thực sự không còn nhiều. Trận chiến kia chưa kết thúc, họ vẫn còn phải đối mặt với đạo tổ Hồng Quân. Vị cường giả mạnh mẽ kinh người ấy, đột phá đã là việc cấp bách. Chỉ có tiến thêm một bước, khi trận chiến tiếp theo đến, họ mới có đủ thực lực. Ta tin tưởng các ngươi, nhưng trước đó, ta sẽ truyền đạo cho các ngươi một lần. Vương Huyền cười nói, truyền đạo là chuyện đương nhiên. Tuy mỗi người chọn đạo khác nhau, nhưng cũng có ích lợi. Hơn nữa, nếu đã đạt đến cảnh giới đại đạo, kỳ thực đều là trăm sông đổ về một biển. Huống hồ, việc truyền đạo của hắn vốn đã có hiệu quả thần kỳ. Không chỉ có Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, lần này đến nghe hắn truyền đạo còn có Lão Tử, Thông Thiên Giáo Chủ và Nữ Oa Thánh Nhân. Còn Hậu Thổ Tổ Vu đã trở về Hồng Hoang Thiên Điện, nàng cần đích thân chấn giữ lục đạo luân hồi, căn bản không thể rời đi lâu. Không ngờ ngươi lại có thể đạt đến bước này. Trước kia ta tuy có chút mong đợi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nữ Oa Nương Nương nói, lần đầu gặp Vương Huyền, Nữ Oa Nương Nương đã cảm nhận được một tia khác biệt. Tất cả đều nhờ vào việc nàng tu luyện đại đạo. Nhưng lúc đó, Vương Huyền chỉ là một vị chuẩn thánh. Nàng tuy có chút trông đợi, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Mới bao lâu, đối với thánh nhân tu luyện hàng vạn năm mà nói, thời gian này quá ngắn ngủi, căn bản không đáng kể. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Vương Huyền đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, quả thực khiến người phải thán phục. Việc đã hứa với Nữ Oa Thánh Nhân vẫn chưa hoàn thành, thực sự có chút hổ thẹn. Vương Huyền nói, trước kia, Nữ Oa Nương Nương từng nhờ hắn giúp đỡ một việc, đây cũng là điều kiện nàng ủng hộ hắn trong Phong Thần Lượng Kiếp. Chuyện này còn liên quan đến Thiên Hoàng Phục Hy. Nữ Oa Nương Nương muốn giúp anh mình thoát khỏi khổ hải, ra khỏi Hỏa Vân Động. Trong mắt nhiều người, Tam Hoàng Ngũ Đế trấn giữ Hỏa Vân Động, áp chế khí vận nhân tộc, không phải thánh nhân, lại hơn cả thánh nhân, có thực lực bá thánh. Nhưng Nữ Oa Nương Nương sao lại không biết, Hỏa Vân Động thực ra là một cái lồng giam. Tam Hoàng Ngũ Đế không phải không muốn ra khỏi Hỏa Vân Động, mà là không thể. Đáng tiếc, Phong Thần Lượng Kiếp đã kết thúc. Vương Huyền và đạo tổ Hồng Quân thế lực ngang nhau, Tam Hoàng Ngũ Đế cuối cùng vẫn không thể ra khỏi Hỏa Vân Động. Việc này vốn là ôm hy vọng mong manh, thành công là ngoài ý muốn, không thành công cũng bình thường, huống hồ hiện tại cũng không tệ. Nữ Oa Nương Nương nói, đây vốn là việc khó khăn, nàng vốn chỉ ôm hy vọng mong manh, hơn nữa là trong tình huống không biết nhiều nội tình. Sau khi biết được mục đích cuối cùng của Phong Thần Lượng Kiếp, nàng tự nhiên hiểu rõ, muốn Tam Hoàng Ngũ Đế ra khỏi Hỏa Vân Động đã là chuyện không thể. Hiện tại kỳ thực cũng không tệ, Tam Hoàng Ngũ Đế vẫn ở Hỏa Vân Động, mà khí vận nhân tộc lại bừng lên, nàng thành mẫu nhân tộc này cũng thu được lợi ích. Hết thảy lại bắt đầu, lần này ta phải hào hào nghe đạo hữu giảng đạo. Lão Tử thần sắc bình tĩnh nói, trước kia vì lý tưởng khác nhau, hắn và Vương Huyền là địch, nhưng đó chỉ là tranh đấu về đạo, không phải thù oán không thể hóa giải. Khi lựa chọn từ bỏ thánh vị, lại trở thành Lão Tử, không phải Thái Thanh Thánh Nhân, hắn và đạo tổ Hồng Quân đã không còn cùng phe, là một trong ba phần nguyên thần của bàn cổ. Lão Tử kỳ thực đứng cùng phe với Vương Huyền, nhưng giờ đây hắn lại muốn hết thảy bắt đầu lại, từ bỏ thánh vị. Nhìn bề ngoài thì thực lực giảm sút, nhưng cũng vì thế mà thấy được cơ hội chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Giữa được và mất này, không thể dùng thắng thua nhất thời mà phân định. Nếu có thể thuận lợi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thì tất cả đều đáng giá. Vương Huyền gật đầu, không giấu giếm, môi xếp bằng giữa hỗn độn, bắt đầu giảng đạo. Âm thanh đại đạo vang vọng trời đất, vô số dị tượng xuất hiện. So với trước kia, động tĩnh khi Vương Huyền truyền đạo lớn hơn gấp vô số lần, điều này liên quan đến tu vi của chính mình. Sau khi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã là cảnh giới hoàn toàn khác biệt, việc truyền đạo tự nhiên cũng khác, chẳng hạn như Hồng Quân năm đó, tại Tử Tiêu Cung truyền đạo 3 lần, mới thành tựu danh tiếng đạo tổ, lại trở thành sư phụ của các thánh. Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác mà nói, truyền đạo là việc quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Họ đã vô số lần nghe sư phụ truyền đạo, mỗi lần đều chấn động như thế, mỗi lần đều như được đại đạo tẩy luyện, mỗi lần đều có thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn. Còn đối với lão tử, Thông Thiên giáo chủ và nữ oa nương nương, họ là lần đầu nghe Vương Huyền truyền đạo, sự chấn động trong lòng có thể tưởng tượng. Đây sao lại là giảng đạo? Đây rõ ràng là đại đạo hiển hiện, bày ra con đường tương lai của họ trước mắt. Những chỗ họ do dự, những con đường họ không nhìn thấy rõ, những điều họ băn khoăn, tất cả đều có đáp án. Vương Huyền như ngọn đèn sáng, dẫn dắt họ phía trước, để họ có thể thuận lợi tiến lên, không ngừng tiến gần đến đại đạo. Chẳng hạn như lão tử, sau khi từ bỏ thánh vị, vốn vẫn còn do dự về việc có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hay không, cho rằng nếu có thể thành công, nhất định phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng sau khi nghe Vương Huyền truyền đạo, hắn lại không còn do dự, hắn hiểu được, chỉ cần tĩnh tâm một thời gian là hắn có thể thuận lợi chứng đạo. Chỉ là một phen truyền đạo, tuy có chỗ trợ giúp, nhưng kỳ thực trợ giúp không lớn, phần nhiều chỉ là dẫn đường chỉ lối. Nếu không phải vậy, Diễn Giáo Thập Nhị Kim Tiên với Nguyên Thủy Thiên Tôn vị thánh nhân làm sư phụ, được nghe thánh nhân giảng đạo, chỉ sợ đã vô số lần. Cứ tính toán, Diễn Giáo Thập Nhị Kim Tiên dù không thành chuẩn thánh, chí ít cũng đều là Đại La Kim Tiên. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Trong Diễn Giáo Thập Nhị Kim Tiên, chỉ có Quảng Thành Tử là Đại La Kim Tiên, những người khác chỉ là Kim Tiên. Viên này còn được truyền tụng ca ngợi, mà truyền đạo của Vương Huyền hiển nhiên khác biệt, đó là khiến cả thánh nhân cũng phải rung động, thậm chí thu được chỗ ích lợi vô cùng thần kỳ. Ta đã tìm thấy con đường của mình, ban đầu tử phải mất một khoảng thời gian, nhưng giờ đây trước mắt ta chính là đại đạo rộng mở. Thông Thiên giáo chủ thốt lên, kiếm trong tay hắn đã thẳng tiến không lùi, kiếm ý vô cùng thuần túy. Dù không như lão tử phải bắt đầu lại từ đầu, hắn vẫn tự tin tiến thêm một bước, dùng kiếm trong tay chặt đứt mọi xiềng xích, một kiếm chém ra con đường riêng của mình. Hắn từ xưa đến nay luôn tự tin như thế. Nói Thông Thiên giáo chủ là người có thiên phú cao nhất, đạo tâm thuần túy nhất trong lục thánh, điều này quả thực không sai chút nào. Nhưng dù là như thế, muốn chặt đứt xiềng xích, chém ra con đường phía trước, Thông Thiên giáo chủ cũng phải hao phí thời gian dài đằng đẵng mới có thể thành công. Dù sao đã đạt đến cảnh giới này, mỗi bước tiến lên đều vô cùng khó khăn, huống hồ bước này lại vô cùng quan trọng. Nhưng sau khi nghe xong truyền đạo của Vương Huyền, Thông Thiên giáo chủ lại phát hiện, hóa ra con đường phía trước không hề khó khăn, kiếm của hắn còn có thể nhanh hơn. Thấy rõ con đường phía trước, biết được phải chặt đứt xiềng xích nào, biết kiếm của mình phải chém ra như thế nào, còn cần phí tổn thời gian dài đằng đẵng sao? Không cần. Nên nói trước đây, hắn không chắc chắn trước khi đại kiếp đến có thể thuận lợi tiến thêm một bước. Nhưng sau khi nghe xong truyền đạo của Vương Huyền, hắn có niềm tin, vô cùng tự tin, cảm thấy trước khi đại kiếp đến, nhất định có thể đột phá. Đây cũng là một biến số, đạo tổ Hồng Quân chỉ sợ cũng không ngờ, trước khi đại kiếp đến lại thêm một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Con đường của ta tuy chưa thành, nhưng ta cũng đã thấy rõ con đường phía trước, tiết kiệm được không ít thời gian. Nữ oa nương nương cảm khái nói, thiền đạo của Vương Huyền quả thực thần kỳ, nhìn như hướng về phía rất nhiều người cùng truyền đạo, không thể nào nhằm vào từng người mà giảng giải kỹ cả. Nhưng nghe truyền đạo của Vương Huyền, mỗi người đều nghe được những điều liên quan đến mình, không khỏi tự sinh đốn ngộ, mi ngộ bản thân. Nàng cũng vậy, đạo của nàng rất đặc thù, ẩn chứa chân lý sinh mệnh. Điều này từ khi nàng tạo người thành thánh đã được định sẵn. Con đường này hiển nhiên rất khó đi. Chân lý sinh mệnh là gì? Bàn của đại thần lấy thân hóa vạn vật mới tạo nên hồng hoa ngày nay. Nàng trong lục thánh thiên đạo thực lực không nổi bật, mà chuẩn đề thánh nhân chỉ sợ nàng là yếu nhất. Điều này không phải nói nàng thực sự yếu kém, mà là đạo của nàng quá khó khăn, muốn tiến bộ một chút cũng vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, sau khi nghe truyền đạo của Vương Huyền, nàng bỗng thấy rõ con đường phía trước. Con đường vốn gian nan nay bớt gian nan, muốn đột phá vẫn cần thời gian tích lũy dài lâu, nhưng không còn xa vời, nói không chừng có thể đuổi kịp trước khi đại kiếp tới. Chỉ cần nàng đột phá, nhất định là đột phá kinh thiên động địa. Đến lúc đó, nàng có lẽ sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thật không thể tin, không ngờ trên đời còn có truyền đạo thần kỳ như vậy. Không trách ngươi có thể chứng đạo thành công, lão tử cảm thán nói. Hắn không cần nói, cho hắn thêm chút thời gian, hắn không chỉ có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà còn có thể tiến thêm một bước. Truyền đạo thần kỳ như vậy, khiến lão tử phải bội phục. Hắn cuối cùng hiểu ra, người nào trước đây cho là không thể đột phá, thì nay đều có thể đột phá. Ba vị thánh nhân đều như vậy, huống hồ những người cấp chuẩn thánh như Diệp Nhiếp Nhiếp, thu hoạch của họ sẽ càng lớn hơn. Họ vốn có lòng tin chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ thiếu một số tích lũy mà thôi, giờ đây càng thêm tự tin. Hơn nữa, họ đều có lòng tin hoàn thành tích lũy trong thời gian ngắn nhất. Chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không còn là chuyện xa vời. Tốt, truyền đạo không chỉ có một lần này, nhưng sau khi truyền đạo, các ngươi cần thời gian để tiêu hóa. Vương Huyền nói, truyền đạo có hiệu quả thần kỳ như vậy, không chỉ nhờ vào hệ thống, mà còn nhờ vào việc hắn đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, trong trận chiến cuối cùng kia, hắn hiểu được rất nhiều, thậm chí nắm giữ sức mạnh còn sót lại của bàn cổ đại thần. Hai điều kiện hội tụ, mới khiến lần truyền đạo này có hiệu quả thần kỳ như vậy, khiến lão tử và ba vị thánh nhân khác đều thu được chỗ ích lợi không nhỏ. Sau khi truyền đạo kết thúc, lão tử và ba vị thánh nhân trở về bên ngoài tam thập tam trọng thiên, mỗi người đều có đạo tràng riêng. Một phen truyền đạo tưởng chừng bình thường lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, khiến họ không kịp chờ đợi muốn đi bế quan tu luyện. Có thể thấy, trong một thời gian dài sau đó, ba vị thánh nhân này sẽ không xuất hiện ở Hồng Hoang Thiên Điện. Dù sao, đối với ba vị thánh nhân này, chỉ sợ cần một thời gian dài mới có thể hoàn toàn tiêu hóa thu hoạch hôm nay. Sau khi họ tiêu hóa xong thu hoạch này, dù không lập tức tiến thêm một bước, chỉ cũng có thể trên cơ sở hiện có mà tăng lên. Diệp Niếp Niếp và những người khác thì tiến vào Hồng Hoang Thiên Điện. Thu hoạch của họ cũng rất lớn, nhưng đối với họ mà nói, bế quan tu luyện không phải phương thức tốt nhất. Tu vi của họ vốn đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới chuẩn thánh, khoảng cách đột phá chỉ còn một bước. Sau lần truyền đạo này, cửa lớn kỳ thực đã mở rộng, việc cần làm chính là làm sao bước vào cửa lớn nó. Từ chuẩn thánh đến hỗn nguyên đại la kim tiên, nhìn như chỉ cách một bước, nhưng muốn đột phá lại khó hơn lên trời. Dù là hắn, dù là đã trải qua trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận, được lợi gấp 10 lần, cũng khó khăn lắm mới tích lũy đủ. Dù là như thế, khi đột phá, hắn vẫn vô cùng nguy hiểm, không có nắm chắc tuyệt đối. Diệp Niếp Niếp và những người khác lại càng vậy. Họ tuy đều là thiên kiêu thế hệ, nhưng muốn tích lũy đủ vẫn không phải chuyện dễ. Họ phải dung nhập vào thiên địa này, cảm ngộ sự sáng tạo thế giới của bàn cổ đại thần, rồi mới tiến thêm bước cuối cùng, mới có thể chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Hiện nay nhân tộc cũng là cách tốt nhất để dung nhập vào Hồng Hoang Thiên Điện, đặc biệt là nhân tộc sau khi trải qua biến đổi. Nhân tộc phồn vinh mạnh mẽ, khí vận như mặt trời, đứng sừng sững giữa nhân gian, vạn tà không thể xâm phạm, cả thiên đạo cũng khó áp chế. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, biến đổi của nhân tộc kỳ thực còn thiếu một việc quan trọng nhất, đó chính là truyền đạo thiên hạ. Nhân tộc tuy là tiên thiên đạo thể, nhưng trời sinh suy yếu, dù có thể thông qua nỗ lực tu luyện mà mạnh mẽ, nhưng thành tựu tương đối hạn chế. Điều này có thể thấy từ số lượng cường giả nhân tộc trong toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điện. Cường giả mạnh nhất của nhân tộc cũng chỉ là Tam Hoàng Ngũ Đế. Trong số những cường giả còn sót lại của các tộc, chỉ còn lại một vị Huyền Đô Đại Pháp Sư, đệ tử thân truyền của Lão Tử. So với Long, Phược, Kỳ Lân Tam tộc xưa kia, hay cả Vu, Tiêu nhị tộc, vận mệnh của nhân tộc quả thực long đong lận đận, khó bề tưởng tượng. Nhưng chính vì lẽ đó, nhân tộc lại vô cùng phù hợp với ý nguyện của Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân. Vì quá yếu ớt, nên không gây ra mối đe dọa lớn lao nào. Song điều này không có nghĩa nhân tộc mãi mãi yếu đuối như vậy. Diệp Niếp Niếp cùng những người khác đều là người nhân tộc, nhưng vẫn đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng, pháp môn tu luyện lưu truyền trong Hồng Hoang Thiên Địa có vấn đề, nhất là đối với nhân tộc hiện tại, vô cùng bất lợi. Muốn đạt được thành tựu trong Hồng Hoang, điều quan trọng nhất là phải nương nhờ thế lực lớn mạnh. Từ đó, ta cũng có thể thấy được vài phần chân tướng, pháp môn tu luyện hiện nay trong Hồng Hoang Thiên Điện xuất phát từ Đạo Tổ Hồng Quân, thực ra càng phù hợp với tiên thiên sinh linh. Đến cảnh giới chuẩn thánh vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng Hoang Thiên Đế lại khai sáng ra pháp môn tu luyện khai mở bí cảnh nhân thể, lấy bí cảnh nhân thể làm nền tảng, khai thác tiềm lực cơ thể. Điểm mấu chốt là thân thể tự thành thiên địa, không cần mượn sức lực từ bên ngoài. Đó chính là nguyên nhân cơ bản khiến Vương Huyền chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Hiện giờ, Diệp Niếp Niếp và những người khác bước vào Hồng Hoang Thiên Điện, không chỉ trở thành cường giả hàng đầu của nhân tộc, mà còn bắt đầu truyền bá pháp môn tu luyện trong tộc. Trong thời gian ngắn, điều này có lẽ chưa đem lại hiệu quả lớn, nhưng về sau, lợi ích to lớn sẽ dần hiện rõ. Lợi ích này không phải là nhân tộc sẽ có thêm bao nhiêu cường giả, mà là sự tiến bộ toàn diện, mang lại hy vọng vô biên cho tương lai của nhân tộc. Khi toàn nhân tộc tràn đầy hy vọng, hương thịnh mạnh mẽ, vận mệnh của nhân tộc sẽ tiếp tục tăng lên, thậm chí áp đảo cả thiên đạo. Tầm quan trọng của thiên đạo đối với Đạo Tổ Hồng Quân không cần phải nói cũng biết. Nếu thiên đạo bị hoàn toàn áp chế, trong đại kiếp nạn tiếp theo, Vương Huyền sẽ thắng một nửa. Mọi người đều đang tích lũy sức mạnh, Vương Huyền cũng không nhàn rỗi, nhưng đối với hắn mà nói, việc tu luyện hiện tại đã không còn hiệu quả lớn. Thực tế, đạt tới cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, việc tích lũy hay tạo hóa kỳ thực đã không còn quan trọng như vậy, trừ phi là tạo hóa do bàn cổ đại thần lưu lại. Nhưng loại tạo hóa này, dù khắp cả hỗn độn cũng chỉ có một, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tu luyện đến giai đoạn này, điều quan trọng hơn là không ngừng tiến gần đến đại đạo. Chỉ dựa vào bế quan tu luyện, hiệu quả tự nhiên không lớn, mà trong tay Vương Huyền lại có một chí bảo liên quan đến đại đạo, đó chính là bàn cổ phủ, mà bàn cổ đại thần đã dùng nó để khai thiên tích địa năm xưa. Bàn cổ phủ vốn là hỗn độn chí bảo, chỉ vì sau khi khai thiên tích địa không được đại đạo dung nạp, cuối cùng vỡ nát thành ba kiện tiên thiên chí bảo. Sau trận đại chiến với Đạo Tổ Hồng Quân, dù là Lão Tử hay Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hề nhắc đến chuyện tiên thiên chí bảo. Chắc hẳn bọn họ cũng hiểu rõ tiên thiên chí bảo đã rơi vào tay Vương Huyền, bọn họ không còn cơ hội lấy lại. Đáng tiếc Tổ Vũ đã theo Đạo Tổ trở về lục đạo luân hồi, nếu không có bản cổ chân thân ở đây, có thể làm được nhiều hơn. Vương Huyền thầm nghĩ, dùng bàn cổ chân thân để điều khiển bàn cổ phủ, cả hai vốn cùng nguồn gốc, mới có thể nghiên cứu kỹ càng hỗn độn chí bảo này. Như khi tổ vu sống lại, bọn họ không còn là thập nhị đô thiên thần sát phiên do Vương Huyền điều khiển, mà những tổ vu thực sự. Trong trận đại chiến với đạo tổ Hồng Quân, tổ vu đã hết sức giúp đỡ hắn, nhưng sau khi trận chiến kết thúc, hắn không thể cưỡng ép giữ họ lại. Tiểu tử, ngươi đã thỏa mãn rồi, ta thật không ngờ ngươi lại có thể hoàn thành điều kiện ta đặt ra ngày đó. Hỗn độn trung nói, ngày đó trong hỗn độn, Hỗn độn trung đã ra tay 3 lần hợp tác với hắn, giúp hắn hoàn thành một việc. Việc này đối với Vương Huyền lúc đó mà nói, quả thực là chuyện viển vông, vì Hỗn độn trung lại muốn hắn chiếm lấy 2 kiện tiên thiên chí bảo khác. Lúc đó Vương Huyền chỉ là một chuẩn thánh, mà Thái Cực Đồ và bàn cổ phiên, 2 kiện tiên thiên chí bảo này lại đang trong tay thánh nhân. Cướp đoạt tiên thiên chí bảo từ tay thánh nhân, điều này trong Hồng Hoang Thiên Địa lúc đó căn bản là chuyện không tưởng, nhưng Hỗn độn trung lại đưa ra yêu cầu như vậy, hơn nữa Vương Huyền đã đồng ý, mới có sự hợp tác về sau. Thực ra lúc đó Hỗn độn trung cũng có phần nghi ngờ, dù hắn thấy Vương Huyền không tầm thường, thậm chí nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng hắn thật không ngờ trong trận chiến cuối cùng đó, đối mặt với đạo tổ Hồng Quân, Vương Huyền lại có thể làm được điều kỳ diệu đến thế. Khi hợp tác với Vương Huyền, hắn không hề nghĩ đến những điều này, càng không ngờ đạo tổ Hồng Quân sẽ đích thân ra tay. Ngươi muốn ta chiếm lấy Thái Cực Đồ và bàn cổ phủ, có lẽ vì bàn cổ phủ hay là vì bàn cổ đại thần? Vương Huyền hỏi. So với 2 kiện tiên thiên chí bảo khác, Hỗn độn trung càng đặc biệt hơn. Điều này có thể thấy từ việc 2 kiện kia không có linh trí. Đúng vậy, dù là Thái Cực Đồ hay bàn cổ phiên cùng là tiên thiên chí bảo, nhưng lại không thể như Hỗn độn trung có linh trí hoàn chỉnh. Hỗn độn trung hiển nhiên là một sự tồn tại đặc biệt. Nếu nghĩ như vậy, chui vào hỗn độn lại muốn cướp đoạt tiên thiên chí bảo, quả không dễ dàng. Ngươi hẳn đã đoán được, là bàn cổ đại thần ban cho ta linh trí, từ đó ta có trách nhiệm bảo vệ Hồng Hoang Thiên Điện. Tiêu tộc xưa kia thực ra có cơ hội phá thế cục, nhưng Đông Hoàng cuối cùng thiếu một bước, không thể chứng đạo, ta chỉ có thể trốn vào hỗn độn. Hỗn độn trung nói, theo lời hắn, bàn cổ đại thần sau khi khai Thiên Tích Điện đã nghĩ đến việc mình sáng tạo ra thiên địa có thể gặp nguy hiểm khi hóa thân thành vạn vật. Bàn cổ đại thần đã lưu lại sức mạnh để bảo vệ thiên địa. Vu tộc và hỗn độn trung đều đã được tính toán, chỉ là khi đạo tổ Hồng Quân chiếm cứ Hồng Hoang Thiên Điện, sức mạnh bảo vệ mà bàn cổ đại thần lưu lại tất cả đều trở thành vô dụng. Tam Thanh trở thành đệ tử của đạo tổ Hồng Quân, Vu tộc diệt vong, 2 kiện tiên thiên chí bảo khác còn bị đạo tổ Hồng Quân nắm giữ. Trong đại kiếp Vu Yêu, Hỗn độn trung đơn độc chống đỡ, chỉ có thể lựa chọn trốn vào hỗn độn, nhưng hắn vẫn không thể rời khỏi Hồng Hoang Thiên Điện, vẫn còn chút lưu luyến. 3 kiện tiên thiên chí bảo hợp nhất khiến bàn cổ phủ tái hiện, điều này không nghi ngờ là một tia hy vọng, nhưng hắn không ngờ lại có sự xuất hiện của Vương Huyền. Sức mạnh mà bàn cổ đại thần lưu lại à, có lẽ trong bàn cổ phủ mới có hy vọng để tiến thêm một bước. Vương Huyền nói, đối với bàn cổ đại thần, hắn tràn đầy lòng kính trọng. Dù đã vẫn lạc, vẫn có thể hóa thân thành vạn vật, vẫn có thể bảo vệ Hồng Hoang Thiên Điện để đối kháng với đạo tổ Hồng Quân, tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại không thể bỏ qua. Có bàn cổ phủ trong tay, hắn đã nắm chắc tiên cơ. Nhân tộc đang phát triển, Diệp Niếp Niếp và những người khác đang tiến bộ, mà Ngọc Đế Hạo Thiên đang ở Thiên Đình, lúc này đang thu dọn hậu quả hỗn loạn. Trong trận chiến hỗn độn đó, Tiên giáo không nghi ngờ gì đã chiếm ưu thế tuyệt đối, điều này khiến tiên thần Thiên Đình tổn thất nặng nề. Chưa kể, nếu trận chiến hỗn độn đó thắng, những tổn thất này chẳng đáng kể, nhưng trận chiến đó lại không thắng. Chưa kể không thắng, Thiên Đình còn bị đệ tử Tiệt Giáo đánh úp bất ngờ. Khi hắn trở lại Hồng Hoang Thiên Điện, chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Thực tế, cục diện hỗn loạn nơi Thiên Đình không đến nỗi quá nghiêm trọng, một đòn phản kích bất ngờ của đệ tử giáo Tiệt cũng chưa gây nên tổn thất quá lớn cho Thiên Đình, bởi hầu hết cường giả Thiên Đình đều đã lên hỗn độn, số cường giả còn lưu lại Thiên Đình thực ra không nhiều, thêm vào thời gian quá ngắn, đệ tử giáo Tiệt chưa kịp tàn phá Thiên Đình, nên phần lớn lãnh thổ Thiên Đình vẫn còn nguyên vẹn. Như giờ đây, Thiên Đình vẫn khiến Ngọc Đế Hạo Thiên đau đầu, nói đúng hơn là vô cùng phẫn nộ và bất mãn, thiệt hại về nhân tài của Thiên Đình lại là vấn đề thứ yếu. Vốn Thiên Đình cũng không có nhiều cao thủ, dù mất mát một số cũng không ảnh hưởng cục diện chung. Vấn đề mấu chốt nằm ở trong kiếp nạn phong thần lần này, trên phong thần bảng vốn phải có 365 vị chính thần, những vị thần này lẽ ra đều là thần linh Thiên Đình, và vì trên phong thần bảng nên căn bản không có tự do, hoàn toàn bị Hạo Thiên nắm giữ trong tay. Nay kiếp nạn phong thần đã kết thúc, 365 vị chính thần trên phong thần bảng cũng đã đầy đủ, nhưng lại khác xa suy tính của hắn. Dù là trong trận chiến hỗn độn hay giao chiến khắp Hồng Hoang, số tu sĩ bỏ mình cũng không ít, dễ như trở bàn tay có thể bổ sung đủ 365 vị chính thần trên phong thần bảng. Nhưng hiện giờ ra sao, những kẻ bỏ mình lại là hạng người nào? Nếu theo đại thế thiên đạo ban đầu, Những kẻ cuối cùng tử vong trên phong thần bảng đều là đệ tử hạch tâm của giáo tiệt. Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Kim Ninh Thánh Mẫu, những đệ tử hạch tâm của giáo tiệt ấy, ở Hồng Hoang, đều là những cường giả đứng đầu. Nếu những đệ tử giáo tiệt này gia nhập Thiên Đình, lại bị hắn, Ngọc Đế, nắm giữ, thì thực lực Thiên Đình tất nhiên tăng mạnh. Một bước lên mây, trở thành thế lực mạnh nhất Hồng Hoang. Hạo Thiên Quân lâm tam giới, trở thành chủ tam giới, là chuyện tất nhiên. Nhưng hiện giờ thì sao? Số người bỏ mình trên phong thần bảng không ít, nhưng đều là lũ cá mè một lứa, so sánh được với đệ tử hạch tâm giáo tiệt. Thêm nữa, vì trận chiến hỗn độn, cơ hội làm mạnh Thiên Đình đã mất, những tổn thất khác càng thảm thương. Long tộc và địa phủ rời bỏ Thiên Đình, gia nhập nhân tộc, khiến hy vọng Thiên Đình thịnh vượng bấy lâu nay tiêu tan. Không chỉ thế, vì chuỗi sự kiện này, khí vận Thiên Đình suy yếu, thậm chí còn kém hơn trước kiếp nạn phong thần, căn bản chẳng thấy tia hy vọng nào. Thiên Đình như vậy, làm sao hưng thịnh, làm sao hắn có thể trở thành chủ tam giới? Hơn nữa, vì khí vận nhân tộc tăng mạnh, hắn còn phải dè chừng sự bành trướng của nhân tộc, biết đâu khi nào bị kéo xuống ngựa. Hắn nghe nói, nhân hoàng đương đại của nhân tộc đang định đổi xưng hiệu thành Thiên Đế. Đây là ý gì? Rõ ràng là muốn quân lâm tam giới, để nhân tộc trở thành chủ tam giới. Vậy hắn, Ngọc Đế, là cái gì? Càn nhĩ, Ngọc Đế Hạo Thiên càng bất an, chỉ đánh đến Tử Tiêu Cung, tìm đạo tổ Hồng Quân cầu cứu. Gặp đạo tổ Hồng Quân, Ngọc Đế Hạo Thiên không dám thất lễ, vội trình bày sự tình, thuật lại cục diện hiện giờ của Thiên Đình. Đây là chỗ dựa duy nhất của hắn. Trong lòng hắn tin chắc, đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối không ngồi yên nhìn cục diện Thiên Đình như vậy. Thiên Đình là chủ tam giới, chuyện này không ai có thể thay đổi, ngươi cứ yên tâm mà làm. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói. Sau khi trận chiến hỗn độn kết thúc, hắn và Vương Huyền đã đạt được thỏa thuận, trong đó có điều kiện Thiên Đình là chủ tam giới, hắn không phải thua Vương Huyền. Kiện Thiên Đình là chủ tam giới sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Huống chi, dù không có thỏa thuận đó, chỉ cần có hắn ở đây, Thiên Đình trở thành chủ tam giới, có gì khó tin? Ngọc Đế Hạo Thiên do dự như vậy, nhu nhược như vậy, lại càng làm hắn bất mãn với vị Ngọc Đế tự mình chọn lựa này. Nhân tộc phải làm sao đây? Thiên Đình giờ chẳng còn bao nhiêu cường giả. Ngọc Đế Hạo Thiên do dự hỏi, hắn đương nhiên biết có đạo tổ Hồng Quân chống lưng, có thể yên tâm làm bất cứ việc gì, nhưng thiếu lửa làm sao đốt được nồi. Khí vận nhân tộc giờ đang lên cao, dù nhân tộc không công khai phản đối hắn làm chủ tam giới, hắn cũng khó thành công. Thế nữa, dù thành công, cũng chỉ là chủ tam giới trên danh nghĩa, nghe thì hay nhưng thực tế chẳng có tác dụng gì. Không cần để ý đến bất cứ ai, ngươi chỉ cần làm chủ tam giới, những chuyện khác không quan trọng. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói, hắn đã sắp xếp xong tất cả, nhưng thấy Ngọc Đế Hạo Thiên nhu nhược như vậy, trong lòng vẫn tức giận không chỗ phát tiết. Tích giao cũng được, hợp tác với Xiển giáo và Tây Phương giáo cũng được. Biện pháp làm mạnh Thiên Đình rất nhiều, còn cần hắn dạy bảo. Nếu không phải thời gian gấp gáp, thay đổi Ngọc Đế không kịp, hắn thậm chí muốn thay người khác lên làm Ngọc Đế. Nhưng trong tình huống này, hắn chỉ đành nhẫn nhịn cơn giận, nói thẳng ra để Ngọc Đế Hạo Thiên yên tâm. Ngọc Đế Hạo Thiên cuối cùng cũng vui vẻ ra về, trở lại Thiên Đình, quét sạch vẻ suy tàn trước đây, lại tràn đầy tự tin. Ở Hồng Hoang, có đạo tổ Hồng Quân hết lòng ủng hộ, hắn không tin mình làm chủ tam giới còn có gì khó khăn. Lần này Vương Huyền khiến hắn, Ngọc Đế, trở thành trò cười. Hắn không phải đối thủ của Vương Huyền, nhưng thù này hắn ghi nhớ mãi. Nhân tộc, còn có Xiển giáo, các ngươi chờ đấy, ta làm chủ tam giới rồi sẽ không tha cho các ngươi. Ngọc Đế Hạo Thiên âm thầm nghĩ, nhưng dù Ngọc Đế Hạo Thiên tự tin đến đâu, dã tâm bừng bừng đến đâu, cũng phải chỉnh đốn Thiên Đình trước, mới có thể hành động. Ngược lại nhân tộc, sau khi Diệp Niếp Niếp và những người khác bắt đầu truyền đạo khắp thiên hạ, sinh cơ bừng bừng, vô số nhân tộc bắt đầu tu luyện năm đại bí cảnh trên thân thể. Phải nói, Hoang Thiên Đế sáng tạo ra pháp tu luyện năm đại bí cảnh trên thân thể, quả thực rất thích hợp nhân tộc, như là tạo riêng cho nhân tộc vậy. Trừ những nhân tộc thực sự không có thiên phú tu luyện, những người khác, sau khi tiếp xúc với pháp tu luyện bí cảnh nhân tộc, cơ bản đều tiến bộ rất nhanh. Đây không phải thế giới họ từng sống, mà là Hồng Hoang, nơi bản nguyên vô cùng mạnh mẽ, thiên địa linh khí vô cùng dư thừa, tu luyện năm đại bí cảnh trên thân thể, ở giai đoạn đầu đều tiến bộ thần tốc, người có thiên phú xuất chúng, tốc độ tu luyện càng kinh người. Rất nhanh, trong nhân tộc dấy lên một làn sóng tu luyện. Vô số nhân tộc vốn yếu ớt, sau khi tu luyện, đều có thực lực nhất định. Thời gian ngắn, hiệu quả chưa rõ ràng, nhưng sự phát triển mạnh mẽ như vậy, lại khiến khí vận nhân tộc có xu hướng tăng trưởng. Phải biết, sau trận chiến hỗn độn, khí vận nhân tộc đã vô cùng lớn, sắp áp chế cả thiên đạo. Khí vận khổng lồ như vậy, vốn đã đạt đến đỉnh cao, dù vẫn có thể tăng thêm, nhưng biên độ tăng trưởng sẽ rất hạn chế. Cai ngờ rằng, chỉ một loại pháp tu luyện nho nhỏ lại khiến vận mệnh nhân tộc dâng cao không ngừng. Nếu cứ tiếp diễn như thế, nhân đạo áp đảo thiên đạo, e rằng không còn là chuyện xa vời. Việc này sẽ đại biến cục diện Hồng Hoang. Đạo tổ Hồng Quân há lại ngồi chờ diệt vong, chuyện đó tất nhiên không thể. Đạo tổ Hồng Quân tất sẽ phản kích mãnh liệt. Lượng kiếp phong thần vừa dứt, đại chiến hỗn độn kinh thiên động địa như mới ngày hôm qua, một cuộc tranh bá mới lại bắt đầu. Xuyên suốt lịch sử Hồng Hoang, sau mỗi lần lượng kiếp, thường có một thời kỳ thái bình tương đối, để thiên địa vạn linh hồi phục nguyên khí. Sau lượng kiếp Long Hán, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tam tộc lui về hậu trường lịch sử, Bách tộc tranh hùng, cuối cùng Vu Yêu hai tộc nổi bật. Sau lượng kiếp Vu Yêu, nhân tộc trải qua thời kỳ tam hoàng ngũ đế thịnh vượng mới trở thành chủ nhân thiên địa. Trong quá trình phát triển ấy, thực chất cũng là một thời kỳ thái bình tương đối, do đó bồi dưỡng vô số cường giả. Nhưng sau lượng kiếp phong thần, lại không có thời kỳ thái bình nào, nhân tộc và thiên đình tranh đấu tất khó tránh khỏi. Cuộc tranh đấu ấy thực chất là cuộc đánh cược giữa đạo tổ Hồng Quân và Vương Huyền để tích lũy nội lực cho lượng kiếp sau. Dù là đạo tổ Hồng Quân hay Vương Huyền đều hiểu rằng, dù có thể tiến thêm một bước hay không, lượng kiếp kế tiếp sẽ phân định thắng bại. Vì thế, trong cuộc đánh cược này, trước ưu thế nào cũng vô cùng trọng yếu, thậm chí trực tiếp liên quan đến thành bại sau này. Thời khắc này, như ngọn núi lửa sắp phun trào, bề ngoài có lẽ chưa đổi thay, nhưng sâu trong lòng đất, sóng mầm đã cuồn cuộn. Hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp chứa đựng 3000 đại đạo, đối với việc ngộ đạo, quả là công lớn. Hỗn độn chí bảo bàn cổ phủ lại chứa đựng điều gì? Phải chăng là căn bản khai thiên tích địa của bàn cổ đại thần? Vương Huyền tự nhủ, sau đại chiến hỗn độn, hắn cũng dễ dàng mở đạo trường ngoài 33 tầng trời. Việc này đối với hắn hiện giờ, quả là chuyện nhỏ. Sau khi mở đạo trường, hắn vẫn nghiên cứu bàn cổ phủ, nhưng tiến triển không lớn, vẫn như nhìn hoa trong sương mù. Hắn cảm nhận được uy lực kinh khủng của bàn cổ phủ, có thể phá hủy vạn vật, nhưng chỉ chứng minh uy lực mạnh mẽ của bàn cổ phủ mà thôi. Cùng là hỗn độn chí bảo, tạo hóa ngọc điệp không chỉ mạnh mẽ, mà việc chứa đựng 3000 đại đạo mới là tạo hóa lớn hơn. Đại đạo chí cao, tạo hóa ngọc điệp chứa đựng 3000 đại đạo, chẳng khác nào bày 3000 đại đạo trước mắt, có thể nghiên cứu mọi lúc mọi nơi, thời gian dài, cảm ngộ 3000 đại đạo càng sâu, tu vi và cảnh giới tự thân sẽ không ngừng tăng lên. So sánh ra, chỉ mạnh mẽ về uy lực, bàn cổ phủ có phần không xứng với hỗn độn chí bảo, đây là điều hắn nghi ngờ nhất. Điều này hiển nhiên bất thường, hắn không tin bàn cổ phủ chỉ như vậy, chỉ là hắn chưa thể ngộ ra huyền diệu trong đó. Về bàn cổ phủ, ta biết không nhiều, khi ta sinh ra ý thức chỉ còn lại 3 đại tiên thiên chí bảo, nhưng theo ta nghĩ, ngươi đã nghiên cứu không thấu bàn cổ phủ, sao không thử nghiên cứu 3 đại tiên thiên chí bảo? Hỗn độn trung nói, linh trí của hắn là bàn cổ đại thần ban cho khi hóa thân thành vạn vật, nhưng hắn không lập tức có được linh trí hoàn chỉnh. Ban đầu, linh trí của hắn còn mông lung, không bằng trẻ thơ 3 tuổi, tự nhiên không biết chuyện thế gian, phải trải qua vô số năm tháng ở Thái Dương Tinh mới hình thành ý thức hoàn chỉnh. Nhưng lúc ấy đã là thời đại yêu tộc nổi dậy. Cho nên, về bàn cổ phủ, về thời điểm bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, hắn thực sự không biết nhiều. Nhưng hắn dù sao cũng là tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, là từ bàn cổ phủ phân liệt mà thành. Về bàn cổ phủ, vẫn có chút hiểu biết. Những hiểu biết đó không vô dụng. Việc nghiên cứu 3 đại tiên thiên chí bảo trước, đối với Vương Huyền, là một đề nghị rất tốt. Ngươi nói không sai. 3 đại tiên thiên chí bảo do bàn cổ phủ phân liệt mà thành, hoặc nhiều hoặc ít đều kế thừa một số đặc tính của bàn cổ phủ. Vương Huyền nói, dù chỉ kế thừa một tia đặc tính, cũng đủ để dẫn dắt hắn, để hắn có thể từ điểm đến diện, tìm ra bước mặt quan trọng. Trước tiên xuất hiện trong tay hắn là Thái Cực Đầu. Tiên thiên chí bảo này do cán búa của bàn cổ phủ biến thành, nắm giữ âm dương tạo hóa. Thái Cực Đầu huyền diệu vô cùng, tạo hóa vô biên, có thể hóa giải mọi công kích, không sợ bất cứ phòng ngự nào, nhưng căn bản nằm ở hai chữ Thái Cực. Một gia chi lý âm dương tạo hóa trong Thái Cực Đầu, minh ngộ đạo Thái Cực, mới có thể phát huy hết uy lực của tiên thiên chí bảo Thái Cực Đầu. Thái Cực âm dương, hỗn độn hồng mông, thiên địa huyền hoàng, đó là đạo lý mà tiên thiên chí bảo Thái Cực Đầu chứa đựng. Thứ hai là bàn cổ phiên. Tiên thiên chí bảo này do lưỡi búa của bàn cổ phủ biến thành, phá hủy tất cả là đặc điểm lớn nhất của tiên thiên chí bảo này. Chỉ nói về lực công phạt, bàn cổ phiên tuyệt đối nhất vô nhị ở Hồng Hoang, là chí bảo đứng đầu, khác hẳn với lực sát phạt của Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận là sát trận đứng đầu dưới thiên đạo, lực sát phạt vô song. Nhưng lực sát phạt và lực công phạt không phải một loại, lực công phạt có thể phá hủy tất cả, dù là hồng mông vũ trụ, dù là trường hà thời gian, dù là thời không vạn cổ, đều phải bị phá hủy, phá đến cực hạn. Điều này cũng tương ứng với việc bàn cổ phủ có thể khai thiên tích địa. Nếu không có lực phá hủy như thế, làm sao có thể khai thiên tích địa? Tiên thiên chí bảo thứ ba, hỗn độn chung, do thân của bàn cổ phủ biến thành. Tiên thiên chí bảo này liên quan nhiều hơn đến thời không. Hỗn độn chung vì sao treo trên đỉnh đầu, có thể bất bại? Vì tiên thiên chí bảo này có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian, diễn hóa thời không đến cực hạn. Tự nhiên có thể trấn áp vũ trụ, hiểu rõ huyền diệu biến hóa của thiên cơ. nắm giữ khả năng luyện hóa địa hỏa thủy phong. Huyền diệu thời không không thể nói vài câu, nhưng thời không cũng đại diện cho sự nặng nề, là sự ngưng tụ của vô số tạo hóa căn bản. Với tu vi hiện giờ của hắn, dù là tiên thiên chí bảo trong tay hắn, không lâu sau sẽ hiểu rõ huyền diệu của tiên thiên chí bảo, từ từ nghiên cứu, chậm rãi hiểu rõ tạo hóa căn bản của ba đại tiên thiên chí bảo. Hắn dần dần có sự minh ngộ, trong đầu lóe lên một tia sáng, lấy thái cực đồ làm chuôi, lấy hỗn độn chung làm thân, lấy bản cổ phủ làm nhận, khai thiên tích địa hóa ra lại không đơn giản. Vương Huyền tự nhủ, đến cảnh giới này, hành động vĩ đại khai thiên tích địa của bản cổ đại thần ban đầu đã không còn bí ẩn, hắn hiện giờ thực sự có thể mở ra thế giới. Nhưng càng hiểu rõ, càng kính sợ, vì biết được sự cường đại của bản cổ đại thần, mới biết khai thiên tích địa vĩ đại đến nhường nào. Đó là quá trình từ không đến một, là quá trình chưa từng có, đó là sáng tạo lịch sử, không đơn giản là mở ra thế giới. Hắn đột nhiên hiểu ra, bản cổ phủ có phải là hỗn độn chí bảo hay không không quan trọng, quan trọng là trong đó rất có thể chứa đựng tạo hóa khai thiên tích địa của bản cổ đại thần. Quá trình chưa từng có ý nghĩa không thể tưởng tượng, đó mới là tạo hóa chân chính của bản cổ phủ. Sư huynh, huynh có ý định đột phá cảnh giới chăng? Gần đây thần sắc huynh có vẻ khác thường lắm. Sở Phong cười nói, kể từ trận đại chiến kinh thiên động địa tại hỗn độn đã qua một thời gian, thế nhưng hồng hoang thiên địa vẫn chưa từng yên ổn, thiên đình ngày đêm bành trướng, mượn danh hiệu tam giới chi chủ công khai phong thần khắp hồng hoang đại điện, thu hút vô số ánh mắt, ngay cả tứ hải long tộc và địa phủ cũng không thể ngoại lệ. Bất kể nguyện ý hay không, thiên đình đều đã phong ấn không ít thần linh, nhưng trong mắt những kẻ tu luyện mạnh mẽ, đó chỉ là sự phô trương thanh thế mà thôi. Dù bề ngoài huy hoàng, kỳ thực chẳng có thực lực nào đáng kể. Những thần linh được phong ấn trên hồng hoang đại điện, đối mặt nhân tộc đang thịnh vượng về khí vận, tối đa chỉ có thể ẩn mình trong lãnh địa nhỏ bé của mình mà thôi. Long tộc và địa phủ cũng vậy. Dù thiên đình đã phong ấn không ít thần linh, nhưng những thần linh này lại chẳng dám bén mảng đến gần long tộc và địa phủ. Ai nấy cũng thấy rõ, danh hiệu tam giới chi chủ của thiên đình chỉ là hư danh, nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Bởi tất cả mọi người đều biết, thiên đình đứng sau là đạo tổ Hồng Quân. Có vị cường giả này trèo trống, thiên đình đương nhiên xưng bá tam giới. Trong lúc thiên đình phô trương thanh thế, nhân tộc cũng không hề đứng yên. Nhất là kể từ khi Hoang Thiên Đế và những người khác bắt đầu truyền bá pháp môn tu luyện cho nhân tộc, toàn thể nhân tộc dấy lên một cơn sóng tu luyện. Pháp môn tu luyện ngũ đại bí cảnh thân thể nhanh chóng trở thành dòng chảy chính của nhân tộc. Thậm chí, sau khi nhân tộc trong thời gian ngắn xuất hiện một lượng lớn cường giả, các sinh linh khác cũng bắt đầu nghiên cứu pháp môn tu luyện này. Đệ tử Xiển giáo, đệ tử Tây Phương giáo, thậm chí cả đệ tử Tiệt giáo đều xôn xao. Cuối cùng ngay cả các thánh nhân cũng bắt đầu để mắt tới pháp môn này. Nguyên nhân các thánh nhân chú ý tới pháp môn này, kỳ thực là do một lời đồn đại, rằng Vương Huyền đã sớm tu luyện pháp môn này, bắt đầu từ ngũ đại bí cảnh thân thể, cuối cùng từng bước tiến tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Điều này quả thực khó tin. Nói cách khác, nếu những người khác cũng tu luyện pháp môn ngũ đại bí cảnh thân thể, chẳng phải có khả năng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Khả năng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dù chỉ là một khả năng, cũng đủ làm rung động bất cứ vị thánh nhân nào. Đặc biệt đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn ba vị thánh nhân, sau khi đại chiến đại hỗn độn kết thúc, họ đã nhận ra sự nguy hiểm. Những thánh nhân từng bất hủ và kiếp gần như toàn năng trong đại chiến tại hỗn độn lại trở thành những nhân vật tầm thường, vô cùng nhỏ bé. Cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hay đạo tổ Hồng Quân, đều là những tồn tại mà họ phải ngưỡng vọng, làm sao họ có thể cam tâm? Hơn nữa họ đều hiểu rõ mọi chuyện chưa kết thúc, trong kiếp nạn tiếp theo tranh đấu chỉ càng thêm khốc liệt. Con đường của họ ở đâu? Nếu không muốn trở thành pháo hôi, làm sao để tiến thêm một bước, trở thành lựa chọn duy nhất? Còn những người tiên phong như Hoang Thiên Đế, trong thời kỳ tu luyện thịnh hành của nhân tộc, bước chân của họ chưa bao giờ dừng lại. Hoang Thiên Đế vốn là người khai sáng pháp môn ngũ đại bí cảnh thân thể, lại càng đẩy hệ thống tu luyện này lên đến tầng cao nhất. Tuy rằng sau ngũ đại bí cảnh thân thể, mỗi người đi con đường riêng, nhưng nói đến nguồn gốc, Vương Huyền và những người khác là người đến sau. Khi truyền đạo tại hỗn độn, Vương Huyền đã không hề giữ lại, chia sẻ những cảm ngộ của mình, chỉ dẫn phương hướng cho Hoang Thiên Đế và những người khác. Trên Hồng Hoang Thiên Điện, nếu nói ai có khả năng đột phá nhất, thì chắc chắn là Hoang Thiên Đế và những người khác. Đó chính là sức mạnh của Vương Huyền. Mà giờ đây, sau một thời gian tích lũy, Hoang Thiên Đế và những người khác đều ít nhiều đạt được tiến bộ nhất định. Chẳng hạn như lúc này, trong mắt Sở Phong, Diệp Phàm đang ở trong trạng thái huyền diệu, đã vượt qua cảnh giới tế đạo trên Hồng Hoang Thiên Điện. Đó là cảnh giới chuẩn thánh, nhưng trạng thái của Diệp Phàm lúc này rất đặc biệt, dường như đã vượt qua đỉnh phong chuẩn thánh, sắp đột phá rồi. Hoang Thiên Đế còn nhanh hơn ta một bước, Diệp sư tỷ và những người khác cũng không chậm, đán chừng huynh cũng sắp rồi, Diệp Phàm nói. Với sự hiện diện của họ, nhân tộc vững như bàn thạch, thanh thế của thiên đình cuối cùng cũng chỉ còn là hư danh. Đúng vậy, Mộc Đế Hạo Thiên làm sao ngờ được, nhân tộc không chỉ có một loại pháp môn tu luyện thần kỳ, mà nó còn đã gây nên một cơn sóng tu luyện. Theo thực lực nhân tộc không ngừng tăng lên, Thiên Đình muốn bành trướng trên Hồng Hoang đại địa đã trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Mộc Đế Hạo Thiên cũng không thể ngờ được, nhân tộc lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả cấp bậc chuẩn thánh như vậy. Chỉ là chuẩn thánh còn chưa đủ, lại còn là những chuẩn thánh đỉnh phong, gặp phải bất kỳ người nào trong số họ, hắn cũng không dám chắc thắng. Với nhiều chuẩn thánh như vậy, Thiên Đình làm sao có thể bành trướng? Nếu hắn dám làm càn, lập tức sẽ bị vài vị chuẩn thánh vây công. Thực lực không bằng người, danh hiệu tam giới chi chủ của Thiên Đình tự nhiên trở thành trò cười. Nhân tộc lại vượt lên trước, có xu thế trở thành tam giới chi chủ, cũng như Nhân Hoàng Đế Tân, hiện giờ vẫn đang trị vì. Hơn nữa Đế Tân có thiên phú cực cao, tốc độ tu luyện thực sự thần tốc, lại được nhân đạo khí vận phù trợ. Tốc độ tu luyện thực sự phi thường, hiện giờ đã là cường giả cấp bậc Đại La Kim Tiên. Diệp Phàm cũng không ngờ được, khi họ truyền đạo cho nhân tộc, giúp nhân tộc cường thịnh, lại có thể thu được sự hồi báo của nhân đạo khí vận. Nhân đạo khí vận phù trợ, làm tăng tốc độ tu luyện của họ, rút ngắn thời gian tích lũy rất nhiều. Tuy nhiên, họ đã thấy được hy vọng đột phá, nhưng điều đó khác xa với việc đột phá thực sự. Nói đơn giản, từ chuẩn thánh đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là một bước nhảy vọt khổng lồ, xa hơn tất cả các cảnh giới trước đó. Chẳng phải nói chỉ cần tự thân cảm ngộ đủ rồi, chuẩn bị đầy đủ, nhất định có thể đột phá. Thực tế hoàn toàn ngược lại, cho dù cảm ngộ và tích lũy đủ rồi, giống như hắn bây giờ đã đạt tới đỉnh phong chuẩn thánh, thậm chí vượt qua cảnh giới này, làm sao đột phá, làm sao thuận lợi bước ra bước đó, hắn vẫn còn mờ mịt, thậm chí không thấy được bất cứ con đường nào phía trước. Nhưng hắn đã từng nghe sư phụ truyền đạo, lẽ ra đã sớm thấy rõ con đường phía trước, mà giờ đây lại bỗng nhiên mờ mịt. Đây chính là gặp phải chướng ngại. Con đường rõ ràng bày ra trước mắt, ngươi cũng biết nó ở ngay trước mắt, nhưng ngươi không thể nào thuận lợi bước ra bước đó. Nhưng dù vậy, sự tích lũy của họ cũng đủ rồi, hiện giờ chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Chúng ta muốn đột phá, e rằng không dễ dàng, vị đạo tổ kia cũng sẽ không để chúng ta dễ dàng đột phá đâu. Diệp Nhiếp Nhiếp nói, ngày xưa, khi đại chiến tại Hỗn Độn nổ ra, chứng kiến trận chiến cấp bậc đó, họ thực sự cảm thấy bất lực. Lúc đó nàng thèm khát được chiến đấu bên cạnh sư phụ, nhưng nàng hiểu rõ, cho dù nàng có đi, ngoài việc trở thành gánh nặng, căn bản không có tác dụng gì. Giờ đây, họ cuối cùng đã đạt đến trình độ này. Trong những cuộc tranh đấu sau này, nàng sẽ không bao giờ chỉ là người đứng nhìn nữa. Dù biết trước con đường trong gai hiểm trở, nàng vẫn quyết tâm bước đi, dù phải hy sinh tính mạng, cũng không chút hối hận. Có sư phụ che chở, vị đạo tổ kia e rằng không dám tùy tiện gây sự. Song việc này khó liệu, nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Sở Phong nói, trận chiến Hỗn Độn trước kia, bọn họ tận mắt chứng kiến, sư phụ đã ngang hàng với đạo tổ Hồng Quân. Đến khi bọn họ đột phá, dù đạo tổ Hồng Quân muốn ngăn cản, có sư phụ chặn đứng, e rằng khó lòng cản nổi. Nhưng ai dám chắc, lựa đạo tổ Hồng Quân đã đạt tới cực hạn, liệu mọi thứ đã chu toàn, không còn sơ hở. Vậy chi bằng chúng ta cùng nhau đột phá, khiến vị đạo tổ kia trở tay không kịp. Hoang Thiên Đế trầm giọng nói, đột phá không phải chuyện nhỏ, nếu từng người đột phá, đạo tổ Hồng Quân dù không muốn cũng nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Vì sao? Hôm nay một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mai một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đạo tổ Hồng Quân chịu nổi sao? Chi bằng cùng nhau đột phá trước khi đạo tổ Hồng Quân kịp phản ứng, tạo thành thực tế. Đến lúc ấy, nếu bỗng nhiên xuất hiện 5-6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đạo tổ Hồng Quân dù có ý đồ gì cũng phải cân nhắc. Thậm chí, nếu đột phá thuận lợi, thêm 5-6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đạo tổ Hồng Quân liệu có gánh nổi? Nếu không gánh nổi, không cần đợi đến kiếp nạn kế tiếp, hợp lực lại, nói không chừng ngay lúc này có thể tiêu diệt đại địch đạo tổ Hồng Quân. Tốt, đây là một kế sách hay, nhưng thời gian tới, chúng ta cần nỗ lực gấp bội. Diệp Nhiếp Nhiếp đáp, bọn họ tuy đều sắp đến bước ấy, nhưng tu vi tích lũy khác nhau, chênh lệch không nhỏ. Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm tiên phong khai phá Hồng Hoang, tu vi thâm hậu nhất, người khác kém hơn nhiều. Nếu cùng nhau đột phá, nhất định phải thu hẹp khoảng cách, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể thuận lợi đột phá. Hơn nữa, vì có đạo tổ Hồng Quân, một cường giả đáng sợ như vậy, bọn họ phải chuẩn bị thật kỹ. Như vậy, dù có bất chắc, cũng có cách ứng phó, chứ không phải ngồi chờ chết. Nhưng muốn trước mặt cường giả như đạo tổ Hồng Quân chuẩn bị chu toàn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể thấy, thời gian tới, bọn họ phải nỗ lực gấp 10, mới có thể tích lũy viên mãn hơn. Nhanh như vậy đã muốn đột phá, để bọn họ ở lại Hồng Hoang quả là lựa chọn tốt nhất. Vương Huyền thầm nghĩ, tình hình Diệp Niếp Niếp và những người kia, từ lợi ích tăng gấp 10 lần không ngừng. Hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay, Diệp Niếp Niếp và những người kia sắp đột phá. Việc này có thể giấu được người khác, nhưng tuyệt đối không thể giấu được hắn. Hắn thật không ngờ, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Diệp Niếp Niếp và những người kia lại đạt tới bước này. Điều này không chỉ nhờ vào thiên phú của bọn họ, mà còn có liên hệ mật thiết với nhân tộc và Hồng Hoang. Hồng Hoang, quả là thế giới do bản cổ đại thần khai thiên lập địa, là duy nhất tồn tại trong hỗn độn mênh mông, chứa đựng vô tận tạo hóa. Còn nhân tộc hiện nay, không chỉ dẫn đầu thiên hạ, mà còn tụ hội vô lượng khí vận, trở thành nơi tạo hóa tụ hội. Đạo tổ Hồng Quân năm xưa, sau khi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vẫn giảng đạo 3 lần ở Tử Tiêu Cung. Tất có nguyên nhân, điều này không chỉ vì bố cục Thu Thiên Đạo Lục Thánh làm môn đầu, mà còn vì tụ hội vô lượng khí vận, mới có thể lấy thân hợp đạo. Diệp Niếp Niếp và những người kia truyền thụ ngũ đại bí cảnh tu luyện cho nhân tộc, thúc đẩy nhân tộc tu luyện bùng nổ, cũng giống như đạo tổ Hồng Quân. Khi vô lượng khí vận tụ hội, tạo hóa Hồng Hoang cũng hướng về Diệp Niếp Niếp và những người kia tụ hội, tự nhiên giúp ích rất nhiều cho tu luyện của họ. Hoang Thiên Đế chắc chắn là người được lợi nhiều nhất, vì chính hắn sáng tạo ra ngũ đại bí cảnh tu luyện. Vai trò của hắn lúc này cũng giống như đạo tổ Hồng Quân trước kia, tạo hóa tụ hội trên người hắn tự nhiên nhiều hơn. Thêm nữa việc hắn truyền đạo, Diệp Niếp Niếp và những người kia khó lòng không tiến bộ, đến sát danh giới đột phá cũng là lẽ đương nhiên. Bọn ngươi, những sinh linh không thuộc Hồng Hoang, thật sự kỳ diệu. Ngươi có thể đột phá, những người đi theo ngươi cũng muốn đột phá sao? Đối với hỗn độn chung, đây quả là chuyện khó tin. Hắn ở Hồng Hoang nhiều năm, chưa từng thấy qua thiên tài nào. Nhưng qua vô số năm tháng, sinh linh có hy vọng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tổng cộng cũng chỉ có vài người, và đều thất bại. Ban đầu, xuất hiện một Vương Huyền, lại thuận lợi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã là chuyện khó tin. Ai ngờ, viện nay lại có 5-6 sinh linh có hy vọng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đều đến từ một thế giới. Đây không chỉ là khó tin, mà vượt quá tưởng tượng. Dù có tưởng tượng đi chăng nữa, cũng khó tưởng tượng ra chuyện khó tin như vậy. Nhưng đối với hỗn độn chung, đây thật sự là chuyện tốt. Vì có nhiều cường giả như vậy, đối kháng đạo tổ Hồng Quân không còn là chuyện viển vông. Ban đầu, hắn còn nghĩ, muốn thật sự tiêu diệt tai họa đạo tổ Hồng Quân, dù Vương Huyền tiến thêm bước nữa, tay nàng cũng không đủ. Cùng là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, nhưng đạo tổ Hồng Quân tích lũy qua vô số năm tháng, ai biết cực hạn của vị đạo tổ này ở đâu. Nếu đạo tổ Hồng Quân thật sự chiếm được tạo hóa do bàn cổ đại thần để lại, tiến thêm bước nữa thì thật sự không còn hy vọng nào. Nhưng hiện nay lại có 5-6 sinh linh muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không nghi ngờ gì sẽ làm tăng phần thắng của phe họ. Việc này không thể giấu được đạo tổ Hồng Quân, hắn sẽ không đợi đến lúc bột phá mới ra tay. Vương Huyền lắc đầu nói, đạo tổ Hồng Quân khống chế Hồng Hoang, việc Diệp Niếp Niếp và những người kia làm ở Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.